Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 534, tuyết nữ thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phi kiếm pháp quả nhiên có rất nhiều chỗ thiếu hụt. Tại trong thực chiến ra không ít vấn đề. Điều này làm cho Hàn Sâm ý thức được sáng tạo một môn kiếm pháp cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hàn Sâm cũng không có biện pháp khác. Mặc kệ gì một môn kiếm mới pháp sinh ra đời. Đều cần đi qua thực chiến thiên truy bách luyện tạo hình. Hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình tại trong thực chiến từng chút một phát hiện sai lầm hơn nữa cải tiến. Hiện tại phát hiện sai lầm còn có thể sửa. Muốn là chiến trường chân chính giết chóc lúc xuất hiện sai lầm. Vậy cũng chỉ có thể trả giá bằng máu. Cho nên Hàn Sâm cũng không vội nóng này. Hàn Sâm một bên dưỡng thương một bên tạo hình song phi kiếm pháp. Hàn Sâm hôm nay lần nữa tiến vào nơi ẩn núp thời điểm. Lý Luân thần sắc cổ quái đã tìm được hắn. Hàn Sâm, ta đã tìm được loại người hình thần huyết dung hợp biến thân thú hồn. Lý Luân ngữ khí có chút kỳ quái. Đối phương nguyện ý trao đổi sao? Hàn Sâm hỏi. Lý Luân không có trực tiếp trả lời. Trước khi ta tự phóng ra tiếng gió. Nói có bằng hữu muốn dùng bạo tẩu loại thú hồn đổi loại người thú hồn. Tuy nhiên một mực có người muốn đổi. Cũng đến chỗ của ta nghe ngóng. Bất quá loại người biến thân thú hồn thật sự quá ít. Cũng không có chính thức có thể giao dịch đối tượng. Nói đến đây dừng một chút. Lý Luân mới nói tiếp. Ngày hôm qua Hắc Thần đã tới tìm ta. Nói muốn dùng một cái loại người thú hồn trao đổi của ngươi bạo tẩu thú hồn. Hắn thật sự có loại người thú hồn sao? Hàn Sâm hỏi. Có, ta xem, là một cái thần huyết cấp tuyết nữ thú hồn. Tuyết nữ thú hồn năng lực so sánh đặc thù. Lực lượng phương diện đều không có tăng cường. Chỉ, cái, tăng cường tốc độ đồng nhất cái phương diện. Còn có tự là hội. Sẽ. Giảm xuống tự thân nhiệt độ cơ thể. Cái này hay như không có tác dụng gì. Ngược lại đối với tự thân có chút ảnh hưởng. Ta cảm thấy đắc dụng bạo tẩu phi hành thú hồn đổi tuyết nữ lời mà nói. Có chút không quá có lời. Hơn nữa ngươi và Hắc Thần lại có ân oán phía trước. Lý Luân trầm ngâm nói. Ngươi có chưa nói cho hắn biết là ta phải thay đổi. Hàn Sâm hỏi. Chưa nói. Chỉ nói là một người bạn phải thay đổi. Lý Luân khẽ lắc đầu. Vậy được, người tự nói cho hắn biết là ta phải thay đổi. Nếu như hắn nguyện ý trao đổi lời nói. Để hắn tới nơi này trao đổi. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Hiện tại tốc độ đúng lúc là Hàn Sâm cần nhất. Song sinh dị linh cường đại nhất năng lực tự là tốc độ của các nàng. Nếu như tốc độ có thể theo kịp. Phá giải các nàng kiếm pháp cơ hội sẽ dễ dàng không ít. Về phần giảm xuống tự thân nhiệt độ cơ thể điểm này. Đối với Hàn Sâm nhưng lại chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Băng cơ ngọc cốt thuật càng là tại rét lạnh bên trong. Hiệu quả cũng lại càng tốt. Không chỉ đối với Hàn Sâm không có ảnh hưởng. Còn đối với hắn có điểm tốt. Đồng nhất cái đối với người khác có thể nói là hoàn cảnh xấu thuộc tính. Nhưng lại Hàn Sâm cầu còn không được. Hơn nữa băng nguyên nơi này có thể tìm loại người hình thần huyết thú hồn thật sự quá khó khăn. Có thể đổi được tuyết nữ loại này cơ hồ cùng nhân loại không giống thú hồn đã rất không tồi. Hàn Sâm coi như là rất hài lòng. Người thật sự cùng với Hắc Thần trao đổi. Lý Luân trầm ngâm nói. Người có thể phải suy nghĩ cho kỹ rồi. Người đem bạo tẩu thú hồn giao dịch cho Hắc Thần. Hắn về sau nhưng là sẽ dùng để đối phó của ngươi. Hàn Sâm cười cười. Đa tạ Lý huynh quan tâm. Ta đã dám giao dịch cho hắn. Dĩ nhiên là không có sợ hắn có được cái này thú hồn. Vậy được. Thú hồn ngươi mang theo không vậy? Cho ta nói một chút tình huống cụ thể. Ta đi cùng Hắc Thần đàm. Lý Luân cười nói. Hàn Sâm những ngày này đã đem địa ngục quỷ Ngưu Uy. Cho ăn. Dưỡng thành bạo tẩu thú hồn. Triệu hoán đi ra về sau cùng bản thân dung hợp. lập tức biến thành một đầu màu đen hai cánh trâu rừng. Đem địa ngục quỷ nghiêu cụ thể thuộc tính nói cho Lý Luân. Lý Luân không ngớt lời nói đáng tiếc. Như vậy có thể rất lớn biên độ tăng cường lực lượng. Còn có được năng lực phi hành thú hồn. So hắc thần vậy chỉ có chỗ thiếu hụt tiết nữ mạnh hơn nhiều. Cái kia tiết nữ thú hồn ngoại trừ là loại người hình. Tốc độ gia trì cũng coi như rất không tồi bên ngoài. Khác không có gì điểm sáng. Giảm xuống bản thân độ ấm năng lực cũng quá lừa bố mày hơi có chút. Bất quá Hàn Sâm kiên trì phải thay đổi. Lý Luân cũng là đi cùng hắc thần nói chuyện. Hàn Sâm đợi một ngày. Ngày hôm sau trở lên nơi ẩn núp thời điểm. Lý Luân đã cùng hắc thần đàm tốt rồi. Ngoại trừ tiết nữ bên ngoài. Lý Luân còn giúp lấy Hàn Sâm tranh thủ hai cái biến dị thú hồn. Đa tạ Lý Huynh. Cái kia hai cái biến dị thú hồn ta và ngươi chia đồng ăn đủ. Một người một cái đi. Hàn Sâm nói ra. Lý Luân nhưng lại vô luận như thế nào cũng không cần. Chỉ nói Hàn Sâm đối với tinh luân nơi ẩn núp có đại ân cứu mạng. Giúp hắn là chuyện đương nhiên. Đã đến cùng hắc thần giao dịch thời gian. Hắc thần quả nhiên mang người đến rồi tinh luân nơi ẩn núp. Chứng kiến Hàn Sâm ánh mắt hơi bị lạnh. Bất quá lại không nói gì thêm. Xem qua đối phương thú hồn về sau. Hai người đem từng người thú hồn đều giao cho Lý Luân. Sau đó lại do Lý Luân từng người giao cho đối phương. Giao dịch đến là thập phần thuận lợi. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Hàn Sâm lấy được tiết nữ thú hồn cùng hai cái biến dị thú hồn. Nhìn một chút không có lỗi gì lầm. Đang chuẩn bị cùng với Lý Luân cáo từ ly khai. Lại bị hắc thần gọi lại. Hàn Sâm, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một bả? Cũng có thể đem ân oán của chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Hắc thần nhìn xem Hàn Sâm lạnh giọng nói ra. Người muốn thế nào? Hàn Sâm nhíu mày nói ra. Ta và ngươi chiến một hồi. Vô luận thắng thua. Chúng ta trước kia ân oán xóa bỏ. Hắc thần chầm chầm vào Hàn Sâm nói ra. Đương nhiên, nếu như ngươi thua, phải đem tuyết nữ thú hồn lưu lại. Nếu như ta thua, địa ngục quỷ nghiêu thú hồn vẫn là của ngươi. Lý Luân cau mày nói. Hắc thần, chúng ta hôm nay chỉ là giao dịch thú hồn. Không có cái khác, ta chỉ là đề nghị một cái giải quyết giữa chúng ta ân oán biện pháp. Có đồng ý hay không hắn định đoạt. Nếu như hắn không dám lời nói cũng không sao cả. Hắc thần lạnh nhạt nói ra. Nếu như ta không muốn đánh bạc đâu này. Hàn Sâm nhìn xem hắc thần hỏi. Người đã không muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta. Dĩ nhiên là hay là ta hắc thần địch nhân. Ta hắc thần đối đãi địch nhân là cũng không nương tay. Hắc thần mấy người đều triệu hoán ra thú hồn. Hắc thần, nơi này là tinh luân nơi ẩn núp. Không phải ngươi hắc thần nơi ẩn núp. Lý Luân thần sắc lạnh lẽo. Lập tức đưa tới tinh luân nơi ẩn núp cao thủ cùng hắc thần nhân rằng co. Lý Luân, đây là ta cùng Hàn Sâm ân oán. Cùng ngươi không có vấn đề gì. Hắc thần cau mày nói. Ta là giao dịch công chứng viên. Ngươi và Hàn Sâm ân oán ta bất kể. Nhưng là tại ta tinh luân nơi ẩn núp ở trong. Không ai có thể tổn thương hắn một cọng tóc gáy. Lý Luân thần sắc kiên định. Không có một chút muốn thối nhượng ý tứ. Lý Luân, ngươi làm thật muốn vì một kẻ không quen biết gây sự với ta. Hắc thần lạnh lùng chầm chầm vào Lý Luân. Hàn Sâm đã từng cứu ta tinh luân nơi ẩn núp ở trong cơn nguy khốn. Là ta Lý mỗ người đại ân nhân. Ai cũng không rõ có thể ở ta Lý mỗ người trước mặt của động đến hắn. Lý Luân quả quyết nói ra. Hắc thần hơi biến sắc. Hào khí lập tức biến thành rất hồi hộp. Như là tràn đầy thuốc nổ căn phòng của. Chỉ cần lại có một đốm lửa tiếp theo hội. Sẽ. Bạo tạc nổ tung. Một versus một đánh cuộc có thể. Bất quá tiền đặt cược thú hồn muốn do sinh Luân đảm bảo. Hàn Sâm đột nhiên mở miệng nói ra. Được. Không có vấn đề. Hắc thần một lời đáp ứng luôn. Lý Luân lai lịch thân phận hắn biết rõ. cũng không sợ Lý Luân lại món nợ của hắn. Hơn nữa hắc thần mục đích cũng không phải chỉ cần thú hồn đơn giản như vậy. Thú hồn hắn muốn, người hắn cũng muốn giết. Hàn Sâm trước khi đoạt xà cốt ngư vương, còn dùng độc nhận hại hắn. Thiếu chút nữa sẽ phải mạng của hắn. Cơn tức này hắc thần sao có thể nuốt trôi đi. Cách chương.